Chương 2775, Mộ Dung Cẩm. Trầm Tường hỏi một hồi, biết được đột nhiên thay đổi quy tắc sự tình ở trước đây chưa từng có sinh quá, mà hiện tại sở dĩ hội hiện tại thay đổi, chủ yếu là bởi khóa này thu được điểm quá dễ dàng, nói cách khác tới tham gia sát hạch người, toàn thể trình độ không cao, dẫn đến một ít thực lực đột xuất người rất dễ dàng liền thu được cao điểm. Một ít thường xuyên đến giám sát nguyên thủy đạo môn cao tầng phát hiện vấn đề này sau khi, cảm thấy 30 vị trí đầu bên trong người có không ít đều là nước rất lớn. Vì lẽ đó hiện tại liền làm ra quyết định này đến, lần này được rồi, 30 vị trí đầu gia hỏa hiện tại cũng sẽ không xê xích, như vậy bọn họ cũng sẽ chạm trán. Cũng không phải sao, lúc trước, những người này vừa được biết có cùng thực lực mình tương đương người đi tới nơi này, bọn họ liền đi, lo lắng sẽ bị rút trúng, cùng thực lực tương đương đánh tới đến, thua trận, nhưng là sẽ chụp đi vô cùng. Trầm Tường trước còn tưởng rằng là Nguyên Thủy Đạo Môn có ý định không an bài những này 30 vị trí đầu người lẫn nhau đối chiến, hóa ra là những người kia lợi dụng quy tắc, lẫn nhau tách ra. Bởi vậy, bọn họ liền có thể ngồi chắc 30 vị trí đầu. Chân tài thật học thiên tài cũng là có mấy cái sẽ không có lẫn nhau tách ra, thậm chí hy vọng có thể cùng đối phương một trận chiến, chỉ tiếc đều không có bị rút trúng. Những kia hàng lẫm khẳng định sợ mấy người này, dù sao người ta là thật sự thiên tài, gì đó cũng không sợ. Trầm Tường nghe mọi người nghị luận, chính mình cũng đi hỏi dò, rất nhanh sẽ biết cái kia mấy cái thiên tài đều là lai lịch gì, đối với này cũng có hiểu biết, bởi đó là đón lấy rất có thể sẽ cùng hắn đối chiến cường thủ. Hiện tại thời gian không nhiều, xếp hạng thứ 10 thì có 300 điểm, nếu muốn tiến vào thứ 10, ta xác thực cần thắng liên tiếp 300 tràng mới được, này vẫn là thật khó khăn. Trầm Tường cũng không muốn đợi được sang năm lại tiến vào Nguyên Thủy Đạo Môn, đồng thời, hắn cũng phải thử thách một hồi thực lực của chính mình. Đương nhiên, cũng không nhất định cần 300 điểm mới có thể đi vào 10 vị trí đầu, bởi người thứ 10 nếu là liền thua mấy tràng, cái kia điểm nhất định sẽ rơi xuống. Rất nhanh, thì có hai cái 30 vị trí đầu bị rút trúng cùng nhau đối chiến, chuyện như vậy ở sau đó cũng sẽ thường sinh. Trầm Tường cũng đi quan chiến, hai người này đều là xếp hạng ở hơn 20, cũng là rất nhiều người trong miệng nói tới hàng lẫm, tuy rằng được gọi là hàng lẫm, nhưng thực lực nhưng vẫn tương đối cường, muốn so với nơi này đại đa số người đều muốn, đúng là có chút thủy, trước bị ta đánh bại Lương Hữu Hưng nếu so với bọn họ hai người này mạnh hơn nhiều, Lương Hữu Hưng nếu muốn tiến vào 20 vị trí đầu, nên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tràng tỷ đấu này sau khi kết thúc, Trầm Tường trong lòng âm thầm đánh giá, xếp hạng đệ ngũ cùng thứ 12 bị sắp xếp đến đồng thời, bài đệ ngũ. Ta nhớ tới tên kia, thực lực có thể mạnh, có người nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đến gần hắn, chỉ là cách hắn khoảng 9 thước, sẽ bị lập tức đánh bay ra ngoài. Hừm, không ai có thể gần hắn thân, trước hắn cũng là nhẹ như vậy tùng liền đánh bại một cái xếp hàng thứ 20 gia hỏa. Đó là đương nhiên, cái tên này nhưng là lừng lẫy có tiếng Mộ Dung thế gia, tên là Mộ Dung Cẩm, nghe nói huyền môn mở độ ở 90 trở lên, mà Mộ Dung gia lấy kiếm pháp xưng, hắn tu luyện chính là thí thần kiếm pháp, tuy rằng không cho phép sử dụng binh khí. Nhưng Mộ Dung Cẩm đã tu luyện tới ngưng thế hóa kiếm mức độ, hóa ra là thí thần kiếm pháp nha, thực sự là lợi hại. Này Mộ Dung Cẩm sự tình Trầm Tường trước cũng nghe nói, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy, nếu là thật như vừa nãy người kia từng nói, huyền môn mở độ ở 90, như vậy nhất định rất mạnh là được rồi, chẳng trách từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể gần hắn thân liền bị đánh bại. Này ngàn tầng bên trong, quả nhiên ngọa hổ tàng long, huyền môn mở độ đến 90, đây chính là phi thường không dễ dàng. Trầm Tường trong lòng cảm thán. Chính hắn liền trải qua, cái kia hay là bởi vì chính hắn dùng cao tuyệt đan thuật dưới sự giúp đỡ, nếu là những người khác, vậy thì càng thêm khó khăn. Xếp hạng thứ 5 có người nói đều là như thế lợi hại, huyền môn mở độ chí ít ở 80, Mộ Dung Cẩm thực lực cũng coi như là rất mạnh, nhưng cái tên này khá là lại, rất ít đến xin đối chiến, cũng là ngày hôm nay quy tắc sửa lại, hắn mới hội cảm thấy có chút căng thẳng. Những này cũng đến phiên Trầm Tường lên sân khấu, cùng hắn so với vẫn như cũ là những kia thực lực người bình thường, mà hắn vì ẩn giấu thực lực. Biểu hiện cũng không phải rất đột xuất, chỉ là cuối cùng có thể thắng lợi mà thôi. Đương nhiên, bởi hắn hiện tại thắng liên tiếp mấy tràng, còn đánh bại Lương Hữu Hưng, vẫn có không ít người quan tâm hắn. Trầm Tường đánh xong chính mình, đi xin dưới một trận chiến sau khi, liền vội vã chạy đến Mộ Dung Cẩm giao đấu tràng bên cạnh. Lúc này nơi này đã vây quanh rất nhiều người, đại đa số đều là nữ tử. Tuy rằng Mộ Dung Cẩm chiến đấu khá là nhanh kết thúc, nhưng rất nhiều người vẫn là muốn nhìn hắn chiến đấu. Trầm Tường rất xa nhìn thấy Mộ Dung Cẩm, đúng là cho vô cùng anh tuấn nam tử. Bạch y tung bay, dáng vẻ đường đường, hắn loại kia khí chất, hơn nữa hắn gương mặt tuấn tú trên mê người mỉm cười, đối với nữ tử tới nói có rất lớn lực sát thương, mới dẫn tới rất nhiều nữ tử đến đây quan sát, cùng Mộ Dung Cẩm đối chiến cũng là cho nam, tuy rằng cũng dài đến anh tuấn, thực lực cũng rất mạnh, nhưng ở khí chất trên nhưng còn xa không bằng Mộ Dung Cẩm, từ điểm đó nhìn lại, liền so với Mộ Dung Cẩm yếu đi rất nhiều, xếp hạng đệ ngũ cùng thứ 12, thực lực có bao nhiêu chênh lệch, đều là mọi người phi thường chờ mong, đương nhiên, đây là nam nhân chờ mong, mà ở đây nữ nhân chỉ thích xem Mộ Dung Cẩm cái kia phi thường tiêu sái phiêu dật động tác, Bắt đầu, một ông già hào hô. Mộ Dung Cẩm nhẹ nhàng vung tay lên, một luồng khí thế đột nhiên hướng về tứ phương cuốn tới, mặc dù cách giao đấu tràn trận pháp, nhưng bên ngoài nhưng vẫn như cũ có thể cảm ứng được, rất mạnh kiếm thế. Trầm Tường nhíu mày, này muốn so với hắn mạnh hơn rất nhiều, dù sao hắn không phải sở trường kiếm đạo. Mộ Dung Cẩm vẫy tay một cái, thả ra liền có thể sợ kiếm thế sau, trong tay cũng ngưng ra một cái nữa trong suốt trường kiếm, mà đối phương cũng đã vọt tới, song quyền dường như cuồng phong mưa rào, quyền ảnh đầy trời, kình khí như long, đem Mộ Dung Cẩm bao phủ trong đó. Chỉ thấy Mộ Dung Cẩm trong tay cầm kiếm, thân pháp phiêu dật, trường kiếm vung vẫy thời gian, ánh kiếm loè loè, kiếm khí như gió, cuốn về bốn phía bao phủ mà đến quyền ảnh, trong nháy mắt, quyền ảnh toàn bộ bị gió kiếm của hắn cuốn đi, biến mất không còn tăm hơi, mà đối phương cũng bị hắn cái kia quỷ dị gió kiếm thổi đến mức liên tiếp lui về phía sau, người kia vì ổn định chính mình, hai chân truyền vào cực cường sức mạnh, vì lẽ đó đang lùi lại thì, hai chân đạp địa trong nháy mắt, dẫm đến giao đấu tràn một trung động dồn dập, nhưng vẫn như cũ cũng không ngăn nổi Mộ Dung Cẩm gió kiếm, bị bức ép đến giao đấu tràn biên giới. Lúc này một đám nữ tử đã rít gào hoan hô lên, phía sau rất nhiều nam tử nghe thấy, chỉ có thể cau mày lắc đầu. Mộ Dung Cẩm nhìn thấy người kia vẫn không có ra trận, kiếm chỉ đối phương, kiếm thế hóa thành trường kiếm từ trong tay hắn thoát ly, bắn ra, hóa thành một luồng nhu hòa nhưng cũng có cực kỳ cường lực đạo phong, đem người kia đẩy ra giao đấu tràng. Mộ Dung Cẩm thắng lợi, bên sân một ông già gật đầu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, quả nhiên rất mạnh. Trầm Tường trong lòng cũng không khỏi thán phục lên, hy vọng không muốn ở chỗ này cùng hắn đụng với, bằng không thắng bại khó định. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy muốn đi vào 10 vị trí đầu, cũng không dễ như vậy, đặc biệt hiện tại thời gian không nhiều.